Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chương 23 Điền sư. Ta có một con tiểu mô tô a, trước nay cũng không cưỡi, Thẩm Đường cưỡi ở mô tô bối thượng một chút không thành thật. Khi thì nghền ngổ hát vang, khi thì trích diệp phi hoa, cùng với đinh linh, lục lạc thanh. Hoang khang sai nhịp điệu đi theo phụ họa, ca sướng giả ngẫu nhiên quên từ liền hư hư hai tiếng thay thế, có một ngày ta tâm huyết dâng lên. Cưỡi đi họp chợ, Kỳ Thiện cuối cùng không thể nhịn được nữa. Thẩm tiểu lang quân, người này quân tử lục nghệ chung, nhạc, cùng ai học? Quả thực là lầm người con cháu, không dễ nghe sao? Thẩm Đường hỏi đến thành khẩn, cứ việc ký ức không nhiều lắm. Nhưng nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình hẳn là cái ca bá. Cầm lấy micro ca hát có thể khuynh đảo một mảnh cái loại này. Sẽ ca hát, có thể vẽ tranh, nhân loại cao chất lượng nữ tính đại biểu. Sao? Sao? Kỳ Thiện một lời khó nói hết mà nhìn Thẩm Đường, người sau ánh mắt bằng phẳng thả tự tin. Thực rõ ràng. Nhân gia không chỉ có không cảm thấy chính mình ca hát có vấn đề, còn cảm thấy hắn thẩm mỹ có vấn đề. Kỳ Thiện nghĩ không ra nàng chỗ nào tới tự tin. Nói, có câu ngôn linh thực hợp với tình hình há vô sơn ca cùng thôn sáu, Thẩm Đường nghi hoặc. Cái gì? Kỳ Thiện nhẫn cười nói, bập bẹ trao chiết làm khó nghe, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng quyền đầu cứng. Nguyên lương có thể bình yên trường như thế đại, toàn bằng vận khí đi. Hảo hảo một người, cố tình dài quá một chương miệng. Tự nhiên là bằng thực lực, Thẩm Đường. Ngoặc kép, thấy nàng biểu tình quản lý mất khống chế. Ngũ quan vặn vẹo di chuyển vị trí. Kỳ Thiện thoải mái cười to. Thẩm tiểu lang quân mạc sốt ruột. Ngươi còn trẻ, chậm rãi học còn có được cứu trợ. Ước chừng qua một canh giờ, Kỳ Thiện ngẩng đầu nhìn thái dương, lúc này đúng là một ngày ngày độc nhất cay thời điểm. Chớ nói áp giải phạm nhân lên đường, mặc dù là gì cũng không làm chỉ là đứng chơ, mồ hôi cũng sẽ ức chế không được mà tràn ra tới. Ướt nhẹp áo trong, muốn hay không nhanh hơn cước trình. Thẩm Đường nói, dựa thân cận quá sợ bị phát hiện, Kỳ Thiện. Lấy những cái đó binh lính lười nhác chậm trễ tật xấu. Như thế đại liệt dương nơi nào chịu tiếp tục lên đường. Hơn phần nửa sẽ tìm cái dâm mát chỗ ngồi nghỉ chân một chút. Uống trà giải nhiệt, thẩm tiểu lang quân hướng nước trà hạ như thế nhiều liêu. Tại hạ sợ đi chậm nhìn không tới trò hay, nguyên lương lời này có lý. Kia ta đi trước một bước, xem nóng hồi diễn. Người không chịu kỵ con la liền chậm rãi dùng hai cái đùi đi thôi. Thẩm Đường một roi trừ mô tô. Mông, mô tô ăn đau. Nhanh chân chạy như điên. Chỉ chốc lát sau cũng chỉ dư lại một cái điểm nhỏ. Đối mặt Thẩm Đường ấu trĩ, khiêu khích. Kỳ Thiện chỉ là cười cười. Tựa hồ không thèm để ý. Nhưng theo sát trong miệng ngâm nói. Truy phong niếp cảnh. Phấn cánh tác có thể sắc bén huyền tiêu. Xính đủ tác có thể truy phong niếp cảnh, thân hình hơi hoàng. Chỉ chưa tàn ảnh, phẳng phất dẫm lên phong. Mỗi mại một bước đều là ba trượng dư có hơn. Thần sắc thong dong, tư thái nhẹ nhàng, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Thiện từ bên người nàng xẹt qua mang theo một hồi gió nhẹ. Lại chớp mắt. Bóng người đã chạy đến mấy chục ngoài trường, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm than, gọi trọng tài, nơi này có người khai quải gian lận. Nàng trung quy vẫn là ăn ngôn linh kinh nghiệm không đủ mệt. Cưỡi bốn chân mô tô vẫn là không chạy qua hai cái đùi Kỳ Thiện, ngày nóng bỏng. Áp giải xe chở tù sĩ binh bị phơi đến chịu không nổi. Chui vào tán cây rậm rạp tiểu lâm nghỉ tạm. Bọn họ top 5 top 3 tụ ở dâm mát chỗ, mấy chiếc xe chở tù tắc tùy ý bại lộ dưới ánh mặt trời. Xe chở tù thượng phạm nhân, không phải bị phơi đến bị cảm nắng, sắc mặt xanh trắng, cả người hư nhuyễn vô lực, đó là mang theo nghiêm trọng tiên thương, lại lấy vị kia ngự sử trung thừa thương thế nghiêm trọng nhất, mệt, vây, đói, khát, cổ họng nhi bốc khói. Ngự sử trung thừa thậm chí cảm giác chính mình sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng trôi đi, vì tra tấn phạm nhân, binh lính dùng bất cứ thủ đoạn nào. Này mấy chiếc áp giải bọn họ xe chở tù chính là căn cứ bọn họ thân cao đặc biệt định chế. Có chút đặc biệt cao, phạm nhân chỉ có thể hơi hơi nhón mũi chân, cổ cùng thủ đoạn mới có thể thoải mái. Có chút đặc biệt lùn, đã không thể đứng thẳng cũng không thể ngồi xuống, chỉ có thể duy trì nửa ngồi xổm tư thế, mặc kệ là loại nào đều không thể bình yên đi vào giấc ngủ. Mấy ngày xuống dưới, không trừ roi cũng có thể đi nửa cái mạng, ngự sử trung thừa xe chở tù liền thuộc về đặc biệt cao, hắn chỉ có thể nỗ lực nhón chân tiêm mới có thể hảo hảo xuyễn thượng một hơi. Nhưng duy trì không được bao lâu đủ cùng lại sẽ rơi xuống đi, nghiêm trọng thương thế. Mãnh liệt cảm xúc phát tiết, thiếu thủy, đói khát, mệt mỏi, đủ loại nhân tố thêm vào, làm hắn sinh ra nghiêm trọng ảo giác, khô nứt môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm, thủy, thủy, thủy. Liền ở hắn sắp ngất thời điểm, hắn xe chở tù bị người đá động, lay động biên độ làm hắn tỉnh táo lại. A cha, tỉnh tỉnh, ngự sử trung thừa miễn cưỡng tìm về vài phần lý trí, quay đầu nhìn về phía cách vách xe chở tù nhi tử xe chở tù là lùn khoàn, có chen chân vào không gian, hắn biểu tình đựng đầy lo lắng cùng kinh ngạc, nói: A cha, ngươi xem bọn họ, ai? Ngự sử trung thừa phản ứng chậm mấy chục, hắn theo nhi tử tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy vừa mới còn ở bóng cây tránh nóng sĩ binh liên tiếp xảy ra chuyện nhi. Hoặc hai tay ôm đầu lăn lộn, hoặc ngã xuống đất toàn thân run rẩy, hoặc hô hấp dồn dập khó khăn, hoặc trợn trắng mắt miệng sùi bọt mép, hoặc khớp hàm nhắm chặt mặt bộ co rút. Cũng có số ít phản ứng không như thế nghiêm trọng, nhưng cũng ôm bụng quỳ trên mặt đất. Có chút càng là hậu đình thất thủ, làm trò hề, kinh nghiệm phong phú như ngự sử trung thừa. Nháy mắt hiểu ra, cái thứ nhất ý niệm, này đó binh lính trúng độc. Cái thứ hai ý niệm, có người muốn kiếp tù. Này một ý niệm làm hắn tinh thần phấn chấn, mãnh liệt cầu sinh lực lượng từ thân thể chỗ sâu trong phát ra, thúc đẩy hắn miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Những cái đó binh lính sẽ bị loạn làm một đoàn, trong nước có độc, có độc, đối phó với địch, tiểu tâm đề phòng. Đại bộ phận binh lính trúng độc, chỉ còn mười mấy còn không có tới kịp uống nước tránh được một kiếp. Bọn họ rút ra đao đem xe chở tù vây quanh, thần sắc kinh hoàng, giống như chim sợ cành cong đề phòng mỗi cái phương hướng, mấy cái hô hấp qua đi. Quanh mình gió êm sóng lặng, đinh linh tới. Chúng binh lính nội tâm vang lên này một ý niệm, nhưng kỳ quái chính là, chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, người đâu? Ở nơi nào? Hiếu tử nhóm, các ngươi là ở tìm ta? Xa lạ thanh âm từ mọi người phía sau truyền đến. Bọn họ kinh hách xoay người, lại thấy xe chở tù không có một bóng người, chỉ có một người gò má non nớt, vóc người nhỏ gầy cầm kiếm thiếu niên. Thiếu niên cầm kiếm đảo qua, sáng như tuyết kiếm phong tự trước mắt xẹt qua, hai mắt mạch đến đau xót, huyết tinh nhiễm hồng toàn bộ tầm nhìn, du tử trên người phách thẩm đường thần sắc lạnh băng như xương, rút kiếm thả người nhảy xuống. Nàng đề từ mẫu kiếm giáo huấn hiếu tử kia vài tên phạm nhân tắc dưới chân không còn, té ngã trên mặt đất. Xe chở tù đã ở mấy chục trượng có hơn, ngự sử trung thừa đồng tử co chặt, hồi lâu không thấy a điền sư. Ngự sử trung thừa nghe tiếng quay đầu, lại thấy một người cao gầy thanh niên đứng ở cách đó không xa. Hắn đem đôi tay hợp lại với trong tay áo, phía sau gió nhẹ thổi quét sợi tóc, độc hữu một phần mỹ cảm. Thanh niên hướng chính mình mỉm cười gật đầu. Chỉ là này mặt mỉm cười như thế nào xem như thế nào giả dối, điền sư. Ngự sử trung thừa đối này một xưng hô ngẩn ngơ, kỳ thiện thấy vậy liền nói. Quý nhân hay quên sự a, điền sư, ngự sử trung thừa nhi tử nâng lão phụ thân. Đề phòng mà nhìn kỳ thiện, vị này lang quân, ngươi cùng gia phụ nhận thức. Còn xưng hô, điền sư, ngự sử trung thừa cũng buồn bực, bọn họ nhận thức. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên nhìn ra được thanh niên là dùng cái gì thủ đoạn đem hắn cứu ra. Không ngoài này đây, chi chít như sao trên trời, cấu trúc chiến trường. Lại lấy, di hoa tiếp mộc, hoặc là mặt khác điều binh khiển tướng ngôn linh đưa bọn họ mấy cái thay. Đổi ra tới, nói đơn giản, nhưng xem thanh niên cùng xe chở tù khoảng cách, chi chít như sao trên trời, bao trùm phạm vi chậm thì phạm vi trăm trượng ở không dựa vào quy. Thuận vị nào chư hầu trước, chỉ dựa vào tự thân lực lượng làm được loại trình độ này văn sĩ. Làm sao là vắng vẻ vô danh đơn giản nhân vật. Nếu nhận thức, hắn nhất định sẽ có ấn tượng. Hết chương.